Chương 974, tiêu diệt địch đến, hạ. Đại địa tại hoành minh, cao sơn tại chấn động vô tận cự vật bất quá ngắn ngắn thời gian, liền đã bao trùm vạn mét phương viên. Mà những cái kia đảo vong ạn đã Louis đế quốc người, căn bản cũng không có chạy ra bao xa, từng cái, toàn bộ liền đã bị đại thụ bao phủ. Đang rẽ rùa bên trong, từng cái, bị vô tận đại thụ dây leo trói buộc, treo ở bên trên bầu trời. Nhất trọng yếu, là nạ rủ tổ âm dương chi thuật mục đột, thế nhưng là sẽ hấp thu năng lượng, cũng chính là ma lực gấp đôi đại thụ trói buộc, trong chớp mắt, liền liên tục không ngừng hấp thu bọn hắn ma lực. Nương theo lấy ma lực bị hút, bọn hắn dây rùa, cũng là càng ngày càng yếu. Dần dần, căn bản cũng không có khí lực. Bất quá một lát công phu, liền đã đem bọn hắn ma lực hút khô. Như là bệnh nặng bên trong người, liền là ngay cả dây rùa gọi khí lực cũng không có. Căn bản là không ngăn cản được bao lâu. Tại cái này bài sơn đảo hải đại thụ thủy triều dưới, 5-6 phút thời gian, tất cả đảo vong ạn đã Louis đế quốc ma đạo sĩ, từng cái, toàn bộ đều bị trói buộc. Bị tù binh dạng này chẳng cảnh, thật đúng là hoài niệm ai nhìn xem cái kia bao trùm vạn mét càng xa. Trong chớp mắt chế tạo ra rừng rậm, lại là nhìn về phía một cái kia cái bị sâu tại bên trên bầu trời, không có dây rủa, không có khí lực, nửa chết nửa sống án đã Louis đế quốc người, nạ dù tô không khỏi cảm thán đạo. Dạng này một độn, nạ dù tô rất lâu không có sử dụng qua, không, phải nói, đi vào cái này cái thế giới về sau, liền không có tại sử dụng qua á dù sao. Nạ rủ tổ phần lớn sử dụng âm dương chi thuật đều là sử dụng lôi pháp. Bất quá, hiện tại, nhìn xem dạng này trắng cảnh, Saka cờ hờ tư lâu nhiệt huyết, lại lần nữa tại nạ rủ tổ trong máu sôi trào. Không phải chiến đấu nhiệt huyết, dù sao, chiến đấu, nạ rủ tổ căn bản cũng không thiếu. Nạ rủ tổ thiếu, là chiến tranh nhiệt huyết đem hết tha y mò y người trói buộc. Từng cái bị không phải Âu Lôi Vương quốc thị vệ bắt lấy, trên thân trói lên xích sắt, đeo ra tỏa. Thập tam cái tù binh, trong đó, vẫn là cùng ban cưu chiến đấu ba đa, một tên cấp thượng vị ma đạo sĩ, biết đến sự tình, cũng là phải không ít ta đặc biệt là sự tình hắn tại giết phỉ thúy công chúa thời điểm nói lời nói, đã xác định hắn biết không ít sự tình. Thật sự là rất cảm tạ ngài, nạ dù tổ đại nhân. Đối nạ dù tổ, si ở di ba người cảm kích đạo. Trải qua lần này chiến đấu, bị nạ dù tổ cứu. Bọn hắn đối nạ dù tổ, đã dùng tới kính ngữ. Xưng hô nạ rủ tổ cũng là dùng tới ngài. Cũng vô dụng như thế, bảo hộ công chúa bất quá là ta nhiệm vụ mà thôi. Nhàn nhạt lắc đầu, nạ rủ tổ nói đạo. Vô luận nói như thế nào, chúng ta vẫn là phải cảm tạ ngài, nếu không phải lời của ngài, chúng ta những người này đều không biết có thể hay không sống sót. CLG mới nói đây là ta nhiệm vụ, đúng, án đã Louis đế quốc người hỏi thế nào. Lắc đầu. Gặp bọn họ căn bản cũng không nhưng có thể đổi giọng, nạ rủ tổ QNZ không tại đối với chuyện này làm nhiều dây dưa, mà là chuyển di để tài đến bắt làm tù binh án đã Louis đế quốc người nơi đó. Không hỏi ra cái gì đến, nghĩ muốn biết, chỉ có chờ trở lại vương đô về sau mời người đặc biệt đến mới có thể biết tình huống cụ thể. Nghe được nạ rủ tổ, CRG bọn hắn không khỏi lắc đầu nói đạo. Mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng là, những người này lại là rất kiên cường. Vô luận là quyền đả vẫn là cước thích, đều hỏi cũng không được gì. Có đúng không, vậy cứ như vậy đi. Nhẹ gật đầu, nạ dù tổ cu nở dê không nói gì nữa. Trực tiếp quay người, hướng về phỉ thúy công chúa chỗ nào mà đi. Mà ban cưu cùng en trổ, cũng là tại phỉ thúy công chúa bên cạnh. Thế nào, không có sao chứ? Nhìn xem ban cưu cùng en trổ, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Không có việc gì. En trổ năng lực rất cường đại. Vợ y ma có thể để cho ta liên tục vượt hai cái tiểu giai cấp chiến đấu. Nghe được nạ dù tổ, ban cưu không khỏi cười một tiếng, nói đạo. Nào có, là ban cưu tỉ mình rất lợi hại. Bị ban cưu ngay trước nạ dù tổ mặt khen ngợi, en trổ vẫn là rất thẹn thùng. Nhàn nhạt cười một tiếng, xem ra, các nàng là không có chuyện gì. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, u dù mạ kỳ tử tước. Đối nạ dù tổ hơi hơi không người, phỉ thúy công chúa nói đạo. Không cần như thế. Ta đã nói rồi, đây là ta nhiệm vụ. Nhìn xem phỉ thúy công chúa, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Si ở di bọn hắn như thế, hiện tại, ngay cả phỉ thúy công chúa cũng là như thế. Thật là, dạng này nạ rủ tổ cảm giác rất khó khăn, đây bất quá là nhiệm vụ mà thôi, vốn chính là nạ rủ tổ bản chức công tác tới. Xác thực, đây là nạ rủ tổ công tác, nhưng là, vô luận là xì ở gì còn có phỉ thúy công chúa đều sẽ không như vậy nghĩ, tại thế nào, nạ rủ tổ bọn hắn cũng là một cái ngoại nhân. Muốn là người một nhà, bọn hắn ngược lại không sẽ khách khí như vậy, nhưng là, nạ rủ tổ là ngoại nhân, vậy thì không đồng dạng. Không, nếu không phải ngươi, sợ sợ chúng ta tất cả mọi người sẽ lưu tại nơi này. Nhìn xem nạ rủ tổ, phỉ thúy công chúa nói đạo. Mà nói tới chỗ này thời điểm, phỉ thúy công chúa trong lời nói, cũng là một trận thất lạc cùng trầm thống nghe được phỉ thúy công chúa. Nhìn xem phỉ thúy công chúa, nạ rủ tổ không khỏi hoàn toàn không còn gì để nói, không biết nói cái gì cho phải. Lúc đi ra 300 người, nhưng là, hiện tại ánh mắt, nhìn lướt qua người chung quanh chỉ có không đến 100 án đã Louis đế quốc người tới bất quá là hơn 10 người mà thôi, nhưng là, lại là để không phải Âu Lôi Vương quốc thị vệ tử trận 2, 300 người, mặc dù, đối phương thực lực đều là rất cường đại. Nhưng là, thương vong thảm trọng, đây là sự thật không thể chối cãi. Không cần thiết xa vào tại nhất người mất trong đau thương. Người, chỉ có hướng về phía trước nhìn, mới có tương lai, ngươi nếu là xa vào ở trong đó, như vậy, liền là đối những cái kia liều chết bảo vệ ngươi người lớn nhất vũ nhục, bởi vì, bọn hắn chỗ bảo vệ người, tuyệt đối không phải cái kia vẹn vẹn như thế liền xa vào đi xuống công chúa điện hạ nhìn xem phỉ thúy công chúa, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Sinh tử, nạ dù tổ sớm liền đã nhìn rất nhạt, chiến tranh, chết tại nạ dù tổ trong tay liền có ít vạn nhân. Trực tiếp liên lụy, càng là nhiều không kể xiết. Mà nạ rủ tổ coi nhẹ, không đại biểu phỉ thúy công chúa coi nhẹ, cho nên, nạ rủ tổ chỉ có đôi nàng tiến hành trấn an. Đồng thời, chuyển di một lần sau chú ý lực mà lại, hiện tại chúng ta muốn làm, liền là mau chóng trở lại vương đô. Sau đó, chúng ta muốn làm rõ sở A ngươi đạt Louis đế quốc ngã xuống đất có mục đích gì. Bọn hắn Tây Đại Lục người đến chúng ta ít ra. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đây là bọn hắn dùng sinh mệnh đổi lại kết quả. Ngươi biết đến nhìn xem phỉ thúy công chúa, nạ rủ tổ nói đạo. Cảm ơn, ta biết ta ứng nên như thế nào. Nghe được nạ rủ tổ, phỉ thúy công chúa không khỏi một trận trầm mặc về sau, đối nạ rủ tổ nói đạo.